Chương 1882, nhập gia tùy tục. Còn có loại sự tình này, Diệp Thiệu Đình một mặt mộng bức, Diệp Hoàn Hoàn mấy người bằng hưu hắn ngược từng gặp, còn có hai vị học thức uyên bác lao giả, thoạt nhìn cũng không giống người bình thường. Đối với Diệp Hoàn Hoàn giải thích, Diệp Thiệu Đình cũng không dễ tin, luôn cảm thấy quá mức qua loa, chỉ bất quá, vô luận như thế nào, Diệp Hoàn Hoàn bây giờ thân là công ty tinh thần lao bản chuyện này, sẽ không có giả. Về phần Diệp Hoàn Hoàn là như thế nào trở thành lao bản công ty tinh thần, Diệp Thiệu Đình thấy Diệp Hoàn Hoàn dường như không nguyện ý nhiều phí miệng lưỡi, chính mình cũng lười tiếp tục truy vấn. Ba, không nói, ta phải đi rồi, đợi một hồi nên không cản nổi máy bay rồi. Diệp Hoàn Hoàn đẩy dương hành lý, cùng Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyện Quân cáo biệt, xoay người rời đi. Ngoài cửa, đám người bắt đầu cùng thất tinh, không chi kỷ trải qua đợi bao lâu. Rời đi Kim Đô Bích Hải sau. Thất tinh nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, Phong tỷ, học viện xích diễm nhiệm vụ đúng vậy, Phong tỷ, ngươi trở lại không phải là phải làm học viện xích diễm cái đó tiêu diệt trốn tránh lính đánh thuê nhiệm vụ sao? Bắt đầu cũng liền vội mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn hơi sừng sờ, nhìn về phía thất tinh cùng bắt đầu, không phải là tiêu diệt tà theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, mọi người mặt đầy cổ quái, tiêu diệt chuyện khi nào, bọn họ làm sao không rõ ràng. Diệp Hoàn Hoàn lấy đi điện thoại di động. Nhìn lấy tin tức ngày hôm qua, trong miệng lẩm bẩm, nên tính là tiêu diệt đi. Trên tin tức, cảnh sát Hoa Quốc phá vỡ một chỗ ác thế lực đen, người làm chứng chính là Tư Bá Ý, mà cái này ra thế lực hắc ám, chính là Tư Bá Ý tại Hoa Quốc Vô Thiên Hội cứ điểm. Trên tin tức, có mấy vị Vô Thiên Hội bị dẫn độ thành viên, cùng Diệp Hoàn Hoàn từ trong học viện xích diễm bắt được ảnh chụp giống nhau, đều là trốn tránh lính đánh thuê. Trước, Tư Bá Ý cũng chính miệng từng nói, Vô Thiên Hội thu nạp rất nhiều độc lập châu trốn tránh lính đánh thuê, mà những thứ này trốn tránh lính đánh thuê, tự nhiên trở thành một phần tử của Vô Thiên Hội. Con bà nó, Vô Thiên Hội liền như vậy xong đời thật là chuyện mới mẻ. A bắt đầu nhìn chằm chằm tin tức trên điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn, không khỏi chắc lưỡi hít hà. Đại trưởng lão lắc đầu một cái, Hoa Quốc là một cái quốc gia cực kỳ mạnh mẽ, người của Vô Thiên Hội, lợi hại hơn nữa, nhân viên cũng có hạn, muốn cùng cảnh sát hợp lại. Cái kia là muốn chết trừ phi tay không, nếu không hơn mấy trăm ngàn khẩu súng hướng về phía ngươi, ngươi dám phản kháng ngươi có chết hay không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn đại trưởng lão một cái, đại trưởng lão này là một cái người rõ ràng à, đến Hoa Quốc, địa bàn người khác người, ngươi thì phải tuân theo quy củ, nhập gia tùy tục, phá hư quy tắc của Hoa Quốc, không người sẽ đùa giỡn với ngươi. Diệp Hoàn Hoàn đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Cũng không biết học viện xích diễm rốt cuộc có nhận vật này hay không. Không bao lâu, đến sân bay, tán gẫu chỉ chốc lát sau, mấy người liền bước lên máy bay, đồng dạng là bao máy bay. Trên máy bay lớn như vậy, chỉ có Diệp Hoàn Hoàn cùng thất tinh bắt đầu, cộng thêm đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, tổng cộng 5 người. Những người còn lại đây Diệp Hoàn Hoàn tò mò hướng về bốn phía quan sát. Minh chủ, ta sắp xếp bọn họ ở lại Hoa Quốc, bảo vệ Lương Nguyện Quân cùng đám người Diệp Mộ Phàm, hai ban tiếp nhận. 3 tháng đổi đội một lần, lần này trước hết không có để cho bọn họ trở lại, cho bọn họ thời gian trước quen thuộc tình huống Hoa Quốc. Đại trưởng lão cười nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn hết sức hài lòng gật đầu một cái, quả nhiên vẫn là đại trưởng lão đáng tin, thâm được ý nàng. Hừ, ta trước cũng nghĩ như vậy, bị ngươi giành trước mà thôi. Một bên, tam trưởng lão hơi có chút bất mãn lầu bầu mấy câu. Đúng rồi. Trước nhóm kia bị Vô Thiên Hội bắt tù binh không sợ minh thành viên đây, Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục hỏi.